dùng lưỡi cưa làm ra, miệng hô: "Tiểu Phác, thằng chó, mày làm gì tiểu thắng cả thế?" Lần này Trương Thắng đã nhìn thấy con dao kia, trong tích tắc kinh hoàng hiểu ra giết người giáo họa. Y muốn tránh nhưng hai bên toàn người, không sao tránh được nữa, tuyệt vọng nhìn con dao đâm xuống ngực mình. Hự, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Thắng trung cú đấm ngã xuống, con dao mỏng đâm trượt vào vai người đánh y. "Mẹ, lão Đao, tao theo dõi mày lâu rồi, tao biết mày không phải là thứ tử tế mà." Trần lão đại đau tới gò má co giật, cười đanh ác: "Chó má, mày nên đổi tên thì hơn. Lão Đào cái chó gì chứ, mày là lão cẩu mới đúng, cái loại chó cắn trộm." Lão Đào tức phát điên, hắn cố ý quan hệ tốt với Trương Thắng để in lơi lòng cảnh giác, cũng là để người ta nghĩ hai bọn họ thân nhau như huynh đệ. Ngay cả Trần Tiểu Phác được hắn gọi tới so bóp cũng là có ý đồ. Quả nhiên lũ mất dạy đói khát kia suy diễn linh tinh, thế là hắn liền có ngay con dê thế tội hoàn mỹ, liền cùng Bàng Kiệt lập mưu gây rối giết Trương Thắng. Ai ngờ kế hoạch chu toàn, lại xuất hiện một Trình Giả Kim. Nếu như không phải là Trần lão đại từ ngoài sang hồ đã biết tiếng tăm lão Đao, nghe nói hắn đối xử rất tốt với Trương Thắng liền sinh nghi. Muốn lợi dụng ẩu đả giết người là thủ pháp thường dùng trong tù, thì vừa xong lão Đao thành công rồi. Vừa xong đánh nhau nói thì dài, thực ra chỉ có mấy giây, người bên cạnh bận hỗn chiến căn bản không nhìn thấy, dù tình cờ nhìn thấy cũng không dám nói. Trong trại giam thù nhất là loại mách lẻo, có ân oán gì giải quyết riêng, thế mới là hảo hán. Nếu mách với phía trại giam, dù mày có lý thế nào, mày oan uổng cỡ nào thì đời mày cũng tàn rồi. Trại giam nhà tù bao năm, năm nào chả chết vài người, đa phần là kẻ không chịu nổi giày vò đi mách với quản giáo. Quản giáo nghe báo cáo sẽ làm gì? Đây đâu phải là khách sạn nghỉ dưỡng, tối đa là đổi phòng thôi. Vấn đề là đổi phòng thì vẫn là ở chung với lũ tội phạm, mà chuyện mách lẻo lộ ra, thành kẻ thù toàn trại giam rồi. Vì thế tuyệt đối không lo kẻ nào thôi cáo, cùng lắm gì tay nhau thôi, cái đó chỉ làm danh tiếng hắn lên chứ không hại gì. Mày mày, lão Đào tính cả rồi, bằng số tiền treo cái mạng của Trương Thắng, hắn lấy một phần lo lót để được thả sớm, vẫn dư 20 vạn ra ngoài ăn tiêu khoái hoạt. Trần lão đại lao tới, ôm lấy hai chân của lão Đào vật ra đất. Lão Đào còn nửa con dao trong tay, chém một phát từ mí mắt xuống cằm của Trần lão đại, mau bắn tung tóe. Cùng lúc đó hắn cũng bị Trương Thắng vừa bò dậy xông tới, lên gối trúng cằm. Toét toét toét, tiếng còi vang lên khắp nơi, quan giáo cầm dùi cui cao su hùng hồ chạy tới quát tháo. Ở trên tường, cảnh sát cũng lên đạn nhắm vào mặt đất. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, đứa nào gây chuyện hai tay ôm đầu gối ngồi xuống. Quản giáo như hồ xông vào bầy dê, rồi cúi đập túi bụi, không cần biết chúng ai hay là vào đâu, tiếng la đau đớn vang lên liên tiếp. Thoáng cái hỗn loạn được dẹp yên, cả phạm nhân gây sự và đám xem náo nhiệt đều ngoan ngoãn hai tay ôm đầu ngồi xuống. Kẻ thì mặt mũi bầm tím, mồm dì máu, cúi đầu thật thấp, kẻ thì cười toe toét đợi xem trò hay. Ngồi xuống, nghe chưa, lập tức ngồi xuống. Một tên quản giáo chỉ mặt Trương Thắng quát tháo, cho dù y đã ngồi rồi. Lão Đào lúc này đã vứt hung khí đi, ngồi xuống đất, nhìn Trương Thắng đầy vẻ gây hấn và uy hiếp. Trương Thắng nhìn viên quản giáo là nhìn hắn. Tích, tức, y biết mình phải hành động ngay. Nếu không sau này càng nguy hiểm, thì liền đứng bật dậy, dồn sức tung cú đá thẳng vào mặt lão Đào. À, cú đá này từ hàm trái lão Đào tới, chứa đựng toàn bộ sợ hãi cùng phẫn nộ của Trương Thắng, làm cằm dưới của lão Đào lệch đi, hắn ngã lăn ra kêu thảm thiết. Ngồi xuống, lập tức ngồi xuống. Trương Thắng, con mày mày thấy không? Tất cả sững sờ khựng lại mất một giây, toàn bộ quản giáo chĩa rồi côi vào Trương Thắng quát. Và, là tiểu thắng ca, mẹ nó, dám chơi thật kìa. Mẹ nó chơi lão Đao rồi, tiểu thắng ca muốn lên làm lão đại rồi, còn mẹ nó chứ, tao biết mà, tiểu thắng ca làm sao mà cam tâm làm lão nhị cho được. Lão Đao này, quả này không đánh trả được thì nhục. Đám phạm nhân đang ngồi thì nhổ mông lên, đám đứng thì phấn khích, nhìn hào hán dám đánh người ngay trước mặt quản giáo. Tưởng ai, té ra là tiểu thắng ca, nhân vật dám hôn cả hoa khôi cảnh sát. Trương Thắng vốn chỉ là con dê, cùng lắm là con hồ ly khôn ngoan, luồn lách giữa bầy sói. Vì sinh tồn, y phải nói nhiều lời không muốn nói, làm nhiều chuyện trái lòng, vốn đầy chất vận uất. Không ngờ có kẻ muốn giết mình, không biết vì sao lại thế. Vì không biết cho nên y càng sợ hãi tột độ, biến thành điên cuồng. Trời chết mẹ mày! Trương Thắng giống lên như dã thú, chân đập thẳng vào huyệt thái dương của lão Đào. Lão Đào muốn kêu cứu, nhưng hàm chật rồi, tiếp đó thì đầu choáng váng, rồi mũi gãy, hai mắt mơ hồ thấy con thú dữ lồng lộn lao về phía mình, mặc cho rồi côi quất lên người, vẫn tiếp tục tới khi hắn ngất xỉu. Trương Thắng, mày chán sống rồi à? Dừng tay ngay. Ba cái rồi côi quất như mưa xuống lưng, xuống đầu Trương Thắng, y vẫn đạp cái thứ hai, thứ ba, mặt lão Đào đã nát bè nát bét. Một cú đấm mạnh vào bụng dưới, Trương Thắng mới chịu đổ gục như cây chuối đốn ngang thân. Đám phạm nhân im tin thít, không ai dám gieo hò hay là ho he gì nữa. Cúi đầu thấp sợ vạ lây, vì người vừa tới là quản giáo Vương, biệt danh Diêm Vương. Diễm Vương ngồi xuống kiểm tra thương tích cho lão Đào, chỉ thấy hai mắt lão Đào trắng dã, mũi dập, hàm trạch, trông thì thê thảm, nhưng người ra tay nghiệp dư, thế này sống tốt. Phất tay, hai người đã đi tới, khiêng đầu khiêng chân, đưa lão Đào đi. Quản giáo Ngưu nổi điên, đi đi lại lại, vung vẩy rồi côi giống. Nói, vì sao đánh nhau? Trương Thắng mồm hộc máu vẫn còn choáng váng vì cơn đau, bị hai quản giáo sốc lên, mặc máu chảy ròng ròng từ mồm, y vẫn nhìn lão Đào cười hả hê. Muốn gây rắc rối cho tao à? Đưa nó đi, biệt giam. Quản giáo Ngưu ngụp bồi thêm một cú đá, mắt liếc qua đám phạm nhân, thấy Trần Lão Đại bị thương ở mặt. Mày, Trần Lão Đại, mày nói đi. Quản giáo, bọn chúng dư thừa tinh lực, đánh nhau chơi thôi. Trần Lão Đại vừa nói xong thì thấy cái dài cảnh sát đáp giữa mặt. Quản giáo Ngưu vùng gậy quất liên hồi. Dư thừa tinh lực này, tao cho chúng mày dư thừa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 26 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 27.